LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651, trả thù tính đả kích. Ngày thứ hai huấn luyện quân sự như thường lệ tiến hành. Hôm nay liền không chỉ là tư thế hành quân đơn giản như vậy, còn thêm một cái đá trúng bước. Đương nhiên tư thế quân đội vẫn phải là đứng, chẳng qua là phân đoạn thời gian tiến hành. Toàn thể nghiêm, theo đội hình có trật tự tản ra. Nửa giờ tư thế quân đội, đứng sau khi xong chúng ta nghỉ ngơi. Lý Đại Phúc lớn tiếng nói một câu, mới đá mấy mươi phút đi nghiêm, hiện tại lại phải tư thế hành quân. Trên cơ bản đại gia trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Lý Đại Phúc tựa hồ so các lớp khác cấp huấn luyện viên muốn nghiêm khắc rất nhiều. Nhưng là không có cách nào tại loại này huấn luyện quân sự dưới tình huống. Mệnh lệnh của huấn luyện viên, ngươi là khẳng định đến phục tùng. Hơn nữa còn là phục tùng vô điều kiện. Đại gia dựa theo mệnh lệnh, cứ như vậy phân tán ra. Đứng nghiêm tốt, khổ nữa mệt mỏi nữa đều phải chống đỡ. Dù sao vượt đi qua liền tốt. Đến, ngươi cho ta ra khỏi hàng. Đứng thế nghiêm thời điểm, không biết làm sao. Cái này Lý Đại Phúc chạy tới Vương Đào trước mặt, nhìn hắn một cái, trực tiếp để cho hắn ra khỏi hàng. Vương Đào chính mình cũng không giải thích được. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bản thân lớn lên đẹp trai, không cần tư thế hành quân. Trong lòng kỳ quái đồng thời, Vương Đào cả người, cũng liền ra khỏi hàng. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người, đều nhìn chằm chằm Vương Đào trên người. Vì sao không xuyên qua thống nhất giày? Mặc giày của mình tới. Lý Đại Phúc nghiêm nghị hỏi. Đồng thời một đôi to lớn con mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm Vương Đào. Đại gia nhìn thoáng qua Vương Đào, phát hiện trên mặt hắn còn là một đôi giày thể thao. Thoạt nhìn nhưng lại thật đẹp trai. Đoán chừng ít nhất cũng phải 4 chữ số mới có thể mua được. Bất quá tại loại này huấn luyện quân sự trường hợp, liền lộ ra không hợp nhau. Vì là những người khác là mặc cái loại này phát tiểu lục sắc giày. Vương Đào một mực cũng chỉ mặc giày của mình. Bởi vì loại giày đó từ đáy rất cứng. Ăn mặc còn không vừa chân. Trên cơ bản không có người nghĩ mặc. Thế là Vương Đào liền trực tiếp nói. Cái kia giày ta ăn mặc không thoải mái. Liền đổi chính mình. Lý Đại Phúc vì sao đem Vương Đào cho hô đi ra? Tự nhiên là gây chuyện. Hắn thu người ta chu chỉ thần đồ vật khẳng định phải làm sự tình. Hơn nữa tại huấn luyện quân sự thời điểm, tìm xem học sinh phiền phức với hắn mà nói tựa hồ cũng là một kiện rất có thú vui sự tình. Lúc đầu trước hết nghĩ tìm Tô Minh phiền toái. Bất quá Tô Minh đồ mặc cho hôm nay rất tiêu chuẩn. Lúc huấn luyện đủ loại động tác cũng đúng chỗ. Không lộ ra sơ hở gì đến. Lý Đại Phúc coi như nghĩ ở không đi gây sự đều có điểm khó. Thế là cũng chỉ có thể trước bỏ qua Tô Minh bên này. Trước gây sự với Vương Đào. Ngày tháng sau đó còn dài mà. Các loại chị kê thúc rồi tiểu tử này. Lại đi đối phó Tô Minh. Đây là lý do sao? Giày mặc không thoải mái. Liền có thể mặc giày của mình. Cái kia những bạn học khác vì sao đều mặc chính là thống nhất giày. Lý Đại Phúc mãnh liệt phát biểu. Còn như giống như cuồng phong bạo vũ. Trực tiếp đem Vương Đào mắng một máu chó phun đầy đầu. Chuyện này cũng đích xác là Vương Đào không đúng. Bởi vì huấn luyện quân sự xác thực yêu cầu là thống nhất ăn mặc. Bao quát giày cũng giống như nhau. Đại gia mặc cái này giày đều không thoải mái. Mài chân không nói. Còn một chút co giãn đều không. Đặc biệt khó chịu. Nhưng không ai dám đổi giày của mình. Sợ hãi trái với quy định bị bắt được. Vương Đào người này không quan trọng, tự nhiên gan lớn, trực tiếp mặc giày của mình. Loại chuyện này cũng không dễ nói. Hoàn toàn chính là nhìn kêu la. Bất đồng huấn luyện viên có thể xử lý loại chuyện này không giống nhau. Có một ít rộng lòng một ít, coi như làm như không thấy được. Quản ngươi mặc cái gì giày đây? Chỉ cần không xuyên qua dép lê là được rồi. Mà có một ít tương đối nghiêm nghị, liền không cho phép ngươi mặc. Nhất định phải mặc thống nhất giày. Lý Đại Phúc ngày đầu tiên cũng không có nói cái này. Vương Đào còn tưởng rằng thì không có sao đây. Ai ngờ hôm nay hắn lại đến gây chuyện. để cho Vương Đào rất bất đắc dĩ. Tô Minh bọn họ đều đối với Vương Đào đáp lại ánh mắt đồng tình. Bị Lý Đại Phúc cho đuổi kịp, cũng không cái gì khác ý nghĩ. Còn tưởng rằng Lý Đại Phúc chính là tại bình thường tra người khác ăn mặc đây. Cái này đích xác là huấn luyện viên Kiền sự tình. Vương Đào cũng biết chuyện này là chính hắn làm không đúng. Đích thật là vi quy. Thế là Vương Đào đã nói. Không có ý tứ. Ta buổi chiều trở về đổi đi. Buổi chiều trở về đổi đi là được rồi. Trái với chúng ta quy định. Tự nhiên là đến có trừng phạt. Nếu không còn thật sự cho rằng ngươi làm một lần hai ta liền tính với ngươi đây. Muốn ngăn chặn tất cả may mắn tâm lý. Vương Đào nhíu mày một cái. Nói ra, vậy ngươi muốn làm sao? Ta cũng không thể hiện tại đem giày cho thoát rồi a hát. Trần huấn luyện viên ngươi coi như đồng ý ta cũng không thể đồng ý. Bởi vì con người của ta chân thối. Ta sợ giày nắm sau khi. Lão nhân ra ngài biết không chịu nổi. Vương Đào nói ra, một phen từ đen đem tất cả đều cho chọc cười. Rất nhiều người nở nụ cười. Trong lúc nhất thời tràng diện không nghiêm túc như vậy. Cười cái gì cười? Ai lại cười một lần cho ta xem một chút? Lý Đại Phúc mở to hai mắt nhìn quét một vòng. Lập tức liền không ai dám cười nữa. Bất quá Vương Đào cái kia cãi cọ hành vi. Để cho Lý Đại Phúc càng thêm tức giận. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi theo ta miệng lưỡi trơn tru. Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Lý Đại Phúc nói thẳng. Trái với chúng ta quy định. Liền phải tiếp bị trừng phạt. Nếu không những người khác không xem ra gì. Ngươi cho ta lập tức. Vòng quanh cái thao trường này chạy 20 vòng. Cho ta nhanh lên. Lý Đại Phúc lạnh lùng nói. T. Rất nhiều người sau khi nghe. Lập tức bị giật mình. Vòng quanh thao trường chạy 20 vòng thế này thì quá mức rồi. Phải biết đây không phải tùy tiện tiện sự tình. Bây giờ thao trường cũng là thống nhất. Một vòng 400 mét. 20 vòng lời nói cái kia chính là 8.000 mét. Nếu như là loại kia tố chất thân thể tốt. Ưa thích rèn luyện người. Chạy cái 20 vòng cũng là không quan trọng. Nhưng tuyệt đại đa số học sinh nào có cái kia cái thể chất đây. Đồng dạng chạy cái 1.000 mét khảo thí. Sau khi xong khả năng đều không thở ra hơi. Một hơi chạy 20 vòng. Là thật có thể đem người trốn thoát chết. Cái này Lý Đại Phúc cũng quá độc ác. Tùy tiện trừng phạt một lần. Liền để Vương Đào chạy 20 vòng. Rất nhiều người tại đồng tình Vương Đào đồng thời. Cũng ở đây may mắn vẫn còn may không phải là mình bị trừng phạt. Tô Minh cũng là nhíu mày một cái. Cái này trừng phạt xác thực quá mức. Coi như Vương Đào mặc giày của mình không đúng. Nhưng bắt được phê bình một lần. Để cho hắn buổi chiều trở về đổi lại không được sao. Kết quả đi lên cũng làm người ta chạy 20 vòng. Hoàn toàn liền không có đạo lý. Tô Minh mơ hồ có thể phát giác được. Cái này Lý Đại Phúc tựa hồ có chút châm đối Vương Đào nha. Mà Vương Đào giống như không trêu vào Lý Đại Phúc nha. Lấy Vương Đào chính là cái kia tính xấu. Hắn làm sao có thể thực đi ngoan ngoãn chạy 20 vòng đây. Không cần nghĩ đó là không có khả năng. Quả nhiên Vương Đào lập tức liền nổ. Nói thẳng, ngươi có bị bệnh không? Dựa vào cái gì để cho ta chạy 20 vòng? Ta là huấn luyện viên của ngươi. Ta nhường ngươi chạy ngươi liền phải chạy cho ta. Nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Cho ta nhanh lên đi. Lý Đại Phúc tiếp tục nghiêm túc nói ra. Hai người cứ như vậy đòn khiêng bên trên. Nhưng bất kể nói thế nào. Vương Đào là chắc chắn sẽ không chạy. Loại khí trời này. Lại thêm vốn là huấn luyện rất lâu. Lại để cho hắn đi chạy cái 20 vòng. Đoán chừng còn không có chạy xong hắn liền phải té xỉu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.